Chương 173, màu đỏ tinh thạch. Tại ôn giao tinh thần lực cùng nhện mẫu cái kia tia tinh thần lực tiếp xúc về sau, nhện mẫu tinh thần thể phân ra càng nhiều tinh thần kia cuốn lấy ôn giao tinh thần thể, cũng ý đồ xâm nhập tinh thần của nàng bản nguyên. Ôn giao phân ra một bộ phận tinh thần lực hóa thành tinh thần bình chướng, như tường đồng vách sắt bảo hộ ở tinh thần của mình bản nguyên chung quanh, để cho lưới tơ trạng tinh thần lực hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì đột phá khẩu, mà ôn giao đồng dạng rút ra tinh thần lực hóa thành lưỡi đao bắt đầu phản kích. Ảnh bướm giải quyết tất cả biến dị nhện, trên mặt đất tràn đầy biến dị nhện màu xanh lá sền sệ huy hệ tờ di cơ hờ, ảnh bướm từ một con biến dị nhện trên lưng nhảy xuống, tung tóe một giày máu đen, có thế nàng lại không quan tâm chút nào. Xoa xoa trên trán mỏng mồ hôi, ảnh bướm nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa ôn giao. Trước đó nàng từ phía sau lưng cảm thấy một tia nguy hiểm, còn chưa chờ nàng làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia tia cảm giác lại biến mất. Nàng đem ánh mắt chuyển rời đến giữa không trung nằm tại mạng nhện bên trên nhện mẫu thượng, nhện mẫu cũng không nhúc nhích nằm ở đó, bốn cặp mắt đơn phát ra hào quang màu đỏ sậm, thỉnh thoảng lóe ra, tựa hồ đang rẽ rủa cái gì. Tiểu ảnh, ngươi nhanh đi bang giao giao, công kích con kia nhện cái. Ảnh bướm trong đầu truyền đến ngữ điệp có chút thanh âm lo lắng. Ảnh bướm bĩu môi, âm thầm liếc mắt, đang chuẩn bị hành động nhưng lại bị hô ngừng. Đợi chút nữa ngươi gọi nho nhỏ đến bảo hộ giao giao, nàng hiện tại không thể phân tâm. Một người gặp nguy hiểm. Ảnh bướm gật gật đầu, mấy cái nhảy vọt đi tới chơi đập trứng trò chơi, chơi đến quên cả trời đất nho nhỏ trước mặt. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ảnh bướm, nho nhỏ cảnh giác lui về sau một bước, mặc dù nó cùng ngữ điệp quan hệ rất tốt, nhưng là đối với cái này thỉnh thoảng xuất hiện khác một cái nhân cách, nho nhỏ vẫn còn có chút không quen, mà lại nó không thích nàng. Ảnh bướm không có để ý nho nhỏ động tác, chỉ là đưa tay chỉ ôn giao phương hướng, quá khứ. A nho nhỏ đầu tiên là sửng sốt một chút, nó ngây ngốc nhìn chằm chằm ảnh bướm nhìn một chút, lại nhìn một chút chủ nhân của mình, rốt cuộc để ý giải cái này ngắn ngủi hai chữ hàng nghĩa. Cắt, chủ nhân của ta còn cần ngươi nói. Nho nhỏ đem đầu hất lên, vốn néo người liền hướng ôn giao vọt tới, thật dài thân thể đem xếp bằng ở cái kia ôn giao vòng lên, thẳng tắp lấy thân trên cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh. Nghiễm nhiên chính là một trung tâm sáng bảo tiêu hình tượng. Mà ảnh bướm cu nở dê mượn trên mặt đất biến dị nện thi thể cùng một chút cột đất, mấy lần nhảy vọt leo lên sau bò lên trên treo giữa không trung mạng nện. Ngay tại ảnh bướm tiếp xúc đến mạng nện trong nháy mắt đó, nện mẫu liền thông qua bước trên bàn chân giác quan cảm nhận được tơ nện chấn động, biết có người lên nó tơ nện, nhưng là bên người nàng biến dị nện thủ vệ đều đã bị ôn giao giết chết, nó hiện tại ở vào vô cùng nguy hiểm trạng thái. Nện mâu muốn rút về tinh thần lực, nhưng là nó thả ra tinh thần lưới đã bị ôn giao tinh thần lực gắt gao kéo lại, cùng lúc đó ôn giao tinh thần lực QNZ tại công kích tinh thần của nó bản nguyên, để nó không ra nhờ bờ N tâm cái khác. Ảnh bướm bò lên trên mạng nhện về sau, phát hiện tơ nhện dính tính phi thường lớn, đi chưa được mấy bước liền có chút ngâng không nổi chân, đế giày bị sền sệt tơ nhện dính chặt. Ảnh bướm cao mày nhìn cách đó không xa nhện mẫu, cảm thấy muốn đi qua quá khó khăn. Nàng đang lo lắng muốn hay không đổi cái phương thức thời điểm, trong đầu ngữ điệp thanh âm lại vang lên. Tiểu ảnh, mạng nhện giá đỡ cùng từ trung tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ phúc sợi tơ là không có dính tính, đi nơi đó hang động rất tối tăm, chỉ có dưới đáy không biết tên màu đo tinh thạch phát ra nhàn nhạt hồng quang, mượn yếu ớt hồng quang, ảnh bướm rốt cuộc tìm được ngữ điệp nói tới phúc kia. Ảnh bướm phí sức giơ chân lên, cẩn thận mà vượt đến phúc kia bên trên, quả nhiên, loại này tơ nhện là càng kia, không có dính tính. Nhưng là đế giày dính vào chất nhầy để ảnh bướm đi được vẫn là không thuận, ảnh bướm dừng thân, trực tiếp đem giày thoát, đi chân đất tại tơ nhện bên trên đi lại. Chờ triệt để nắm giữ thân thể cân bằng, ảnh bướm tăng nhanh tốc độ, bắt đầu ở tơ nhện bên trên nhún nhảy. Cả trương mạng nhện bắt đầu kịch liệt đung đưa, nhện mẫu càng là gia tăng tinh thần lực phát ra, ý đồ đánh lui ôn giao tinh thần lực, nhưng đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Mà ảnh bướm một cái lên nhảy, nhảy lên nhện mẫu hậu độc, đem chủy thủ trong tay dùng sức đâm vào nhện mẫu yếu ớt con mắt, đồng thời cổ tay chuyển một cái, dùng chủy thủ tại miệng vết thương khuấy động. Nhận trọng kích nhện mẫu bắt đầu kịch liệt mà điên cuồng uốn éo, ảnh bướm rút ra chủy thủ, nhảy xuống dưới một cái, trong tay bắt lấy một cây tơ nhện, dùng chủy thủ chặt đứt, mượn tơ nhện an toàn đãng trở về ngọn nguồn trên mặt. Mà mạng nhện bên trên nhện mẫu trên lưới nhện bốn phía đi loạn. Giác hút bên trong không ngừng có độc dịch hướng bốn phía phun tung ra đến, nó thậm chí đứng không vững bị mình tơ nhện dính chặt, nửa treo trên lưới nhện ra sức dãy rua, cuối cùng chậm rãi chết đi. Ôn dao mở mắt ra, vừa mới đang cùng nhện mẫu tinh thần lực tiếp xúc bên trong, nàng đại khái biết rõ nhện mẫu tinh thần lực đặc thù cùng vận dụng, cảm thấy mình trước đó khống chế hắn người tinh thần lực phương pháp còn có thể tại cải tiến hạ. Vỗ vô lại gần cầu khen ngợi nho nhỏ đầu, Ôn Dao đứng người lên hướng ở giữa những con nhện kia trứng đi đến. Nhện trứng trên cơ bản đã bị nho nhỏ cùng mạn mạn phá vỡ, chất lỏng màu trắng chảy đầy đất, cùng một chút chất lỏng màu xanh lục đan vào một chỗ, lại thêm bùn đất, cực kỳ đục ngầu, chất lỏng phía trên còn nổi lơ lửng rất nhiều màu đen nhện con thi thể. Ôn Dao làm như không thấy, QNZ không thèm để ý bị làm đến bẩn như vậy dày, trực tiếp đi đến màu đo tinh thạch trước, xoay người ôm lấy một khối. Tinh thạch có trường đà điểu trứng lớn nhỏ, hiện lên bất quy tắc hình dạng, bề ngoài 10 phần bóng loáng, không có nhiễm đến một chút đồ vật. Ôm trong tay, có thể cảm giác được từ trong tinh thạch phát ra trận trận ấm áp, cái này đúng là khối có thế phát ra nhiệt lượng khoáng thạch khó trách biến dị nhện đem bọn nó cất đặt tại nhện trứng bên cạnh, là vì cung cấp nhện trứng cần thiết nhiệt lượng. Ôn Dao còn đang nghiên cứu trong tay tinh thạch, bên người truyền đến ngữ điệp thanh âm, Dao Dao, những cái kia những trắng đó ke nở làm sao bây giờ hiện tại khống chế thân thể là ngữ điệp, nàng đoán được trắng ke nở bên trong đều là cái gì, có chút không đành lòng, nhưng là nàng vẫn là phải trưng cầu Ôn Dao ý kiến. Ôn Dao ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu treo một chút trắng ke nở, lại nhìn quanh hạ bốn phía, tâm thần khẽ động, ngữ điệp chủy thủ trong tay bay ra, hướng phía treo trắng ke nở tơ nhện bay đi. Phanh phanh phanh 10 cái trắng ke nở rớt xuống, bị giữa không trung mạng nhện tiếp được, cũng không có thu được quá nhiều va chạm. Roi nước vung ra, lại đem bốn phía một chút trắng ke nở lửa đi ra thả lại với nhau, sau đó để chủy thủ trở lại ngữ điệp trong tay, cứ như vậy. Đây là Ôn Dao tinh thần lực từng điều tra sau còn có lưu tinh thần lực ba động người, cái khác đều đã chết. Ngữ điệp tiếp được chủy thủ, gật gật đầu, quay người hướng trên mặt đất đi đến. Đợi chút nữa ngữ điệp nghi hoặc mà quay đầu, không biết Ôn Dao gọi lại nàng làm gì. Ôn Dao tay vừa lộn, một đôi giày ra hiện ở trong tay nàng, nàng đem giày đưa cho ngữ điệp, giọng điệu bình thản, có nhiều chỗ phun ra chất độc, cẩn thận một chút. Ngữ điệp nao nao, sau đó lộ ra một nụ cười sáng lạ, nàng tiếp nhận cặp kia giày thể thao, trung điệp hướng Ôn Dao gật gật đầu, giọng điệu vui sướng, ân ân, ta sẽ sau đó thân thế không xuống chuẩn bị đi giày. Mà trước mắt của nàng lại xuất hiện một cái đại thủy cầu, ngữ điệp ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Dao, nhưng đáng tiếc chỉ có thấy được bô y ca nhờ sau lưng của Na Nờ Dê, ngữ điệp hé miệng cười cười, đem bẩn như vậy bàn chân bỏ vào thủy cầu bên trong rửa sạch lại mặc xong giày. Côn vợ ở, lạc mại chèn.